Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tanh có sao hay không? Không sao mà. Khoa học văn nắm tay cô. Hôm nay em hỏi câu này nhiều lắm rồi đấy. Biểu hiện thế này có phải là cô đang quan tâm đến mình hay không? Nếu phải, trong lòng anh có vài tia vui sướng. Tạ Phán Tình nhướng mi. Tớ biết là thế nào, anh cũng đi chơi bóng mà. Tuy rằng đánh bia là dùng tay phải nhiều hơn, nhưng tay trái vẫn phải đỡ cây cơ, cũng phải dùng sức không ít. Sao anh không từ chối? Cô học võ cũng thật là. Sao không ở lại chơi cờ với anh chứ? Sao lại xuống đó chơi banh? Không biết là nghĩ cái gì nữa. Không sao. Khoa học văn cười, nắm tay cô đưa lên miệng hôn một cái. Vết thương nhỏ thôi. Anh còn nói, vừa rồi khi cô đi vào phòng PA, đã thấy trên mặt anh có vài phần ngấm ngầm chịu đau. Dùng sức nhéo nhéo vai anh, vẻ mặt nghiêm nghị cảnh cáo. Lần sau không được như vậy nữa, có nghe hay không? Khuôn mặt nhỏ nhắn chăm chú nhìn anh. Dưới bầu trời đêm mùa hạ, đôi mắt ấy sáng long lanh, lấp lánh như một vì sao nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đó đang cực kỳ tức giận. Ánh mắt nhìn anh lúc này lộ rõ hàm ý uy hiếp, nhưng thật sâu trong đó lại là sự quan tâm rõ rệt. Cô học văn đột nhiên nở nụ cười, khiến Tạ Phán Tình lập tức đỏ cả bừng cả mặt. Lúc này mới phát hiện mình vừa làm cái gì. Chết, cô đang làm cái gì vậy? Tại anh bị thương hay không, có đau hay không, liên quan gì đến cô chứ? Dù sao cũng không chết được mà. Oán hận xoay người, tầm mắt nhìn về phía đông. Anh chàng đã lộ ra một chút sắc hồng. Trên trời bị nhuộm một màu vàng rực, trông vô cùng đẹp đẽ. Cô học văn nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang chu lên của cô, liền kéo tay cô qua. Em đánh bia cũng khá đó chứ? Đương nhiên, Tạ Phán Tình theo bản năng mà trả lời anh, sau đó mới phát hiện mình có đang giận anh cơ mà. Oán hận rút tay về, nhưng rất nhanh lại bị anh kéo lại. Học với ai thế? Với Kỷ Vân Triển. Ba chữ kia Tạ Phán Tình nói không nên lời, đành im lặng đưa mắt nhìn về phía chân trời. Kỷ Vân Triển thực sự rất thích chơi bóng, bowling, bia, snooker. Anh đều nằm trong nhóm cao thủ. Tạ Phán Tình không thích đánh snooker. Cô thích đánh bồn 8 bì hơn, sạch sẽ gọn gàng. Người nào có thể đưa bì số 8 màu đen vào lỗ thì người đó thắng. Kỷ Vân Triển đã dạy cô cách đánh, rồi cùng cô chơi. Sự kinh nhẫn của anh dường như là vô tận. Nếu cô thua, cô sẽ có cảm giác rất khó chịu. Cô quấn lấy anh đòi đánh với mình thêm ván nữa. Lúc đó anh sẽ cười, lần nào đánh xong lại cùng cô đánh tiếp một ván. Cô không nói, cô học văn cũng đã đoán được. Nụ cười trên mặt vì thế cũng không còn, mà thay vào đó là vài phần u ám. Vầng trán lúc này đã lên hơn phần nửa. Lúc đầu là màu đỏ, sau một hồi chậm rãi nhô lên bầu trời, lại bắt đầu chuyển sang màu vàng. Đèn trong hoa viên đã tắt từ lâu, ánh trăng chiếu vào những bông hoa cúc, anh lên sắc vàng nhàn nhạt vô cùng mê người. Chàng đẹp quá. Lúc này cô học mày mở miệng, nhìn vầng trăng tròn vành vạnh kia, làm cô chỉ muốn hướng tới nó mà thôi. Đản nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên. Tầm mắt Đỗ Lợi Tần cũng hướng về phía vầng trăng tròn kia. Đây là lần đầu tiên anh cùng cô học mai đón trung thu. Tuy rằng là cùng với mọi người, nhưng anh cảm thấy thật sự vô cùng vui vẻ. Ánh mắt nhìn về phía cô học mai, cô đang chuyên tâm ngắm trăng. Lờ đãng chuyển tầm mắt qua, liền bắt gặp ánh mắt thâm tình của Đỗ Lợi Tần. Bà mẹ còn đang ở bên cạnh, cô chỉ làm như lờ đãng quay đầu, bưng một cốc nước trái cây lên uống một ngụm. Đừng chua xót như vậy chứ. Tống Thần Vân vẫn muốn nói câu này, nhưng lại bị cố học võ nhìn chằm chằm nên anh ngậm miệng. Hải thượng sinh minh nguyệt, thinh nhai cộng thử thì. Tạ Phán Tình không hiểu tại sao đột nhiên lại nghĩ tới Kỷ Vân Triển. Giờ khắc này anh có đang ngắm trăng hay không? Di động trong túi rung lên hai cái, lấy ra nhìn thoáng qua là một tin nhắn. Hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thì. Phán Tình, trung thu vui vẻ. Là Kỷ Vân Triển. Khẽ thở dài, sâu trong tâm khảm Tạ Phán Tình thật sự tin tưởng trên thế giới này, ngoài Kỷ Vân Triển, chẳng còn ai có khả năng hiểu cô như thế. Chẳng còn người đàn ông nào có thể hiểu được cô, tâm linh tương thông với cô như thế. Di động bị người ta lấy đi, quay đầu. Cô học văn đang nhìn chằm chằm mặt cô, vẻ mặt u ám khó giải thích. Trên đôi mắt đẹp lóng lánh, ánh nước, có vài phần xấu hổ khó tả, nhẹ nhàng vươn tay. Trả lại cho tôi. Các trưởng bối lúc này đang ngắm trăng nói chuyện phiếm, bọn Tống Thần Vân thì đang hào hứng nói chuyện kinh doanh. Không ai chú ý tới bên này. Chỉ có một mình cô là thấy được trên người anh đang âm thầm tỏa ra khí lạnh. Đôi mắt híp lại, Tạ Phán Tình không thừa nhận chút cảm giác khó tả trong lòng kia là cô chột dạ. Cô học văn nhìn vẻ mặt của cô, lại một lần nữa mở di động ra. Đoạn tin nhắn kia cứ như vậy, như một cây kim đâm vào người anh. Tuy không làm anh đau, nhưng cũng vẫn rất khó chịu. Cô học văn, Tạ Phán Tình có chút sợ. Anh lại đang nghĩ đến cái gì thế? Lại muốn làm cái gì? Di động bị nhét vào trong tay cô. Cô học văn, dùng âm thanh mà chỉ có hai người nghe được. Không được quay về. Cắn môi, Tạ Phán Tình cúi đầu nhìn di động trong tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net